Thần khống thiên hạ, chương 2090. Trở lại Đông Hải Long Cung, 1. Góc truyện audio.com. Nam nhân của nàng càng cường đại càng chứng minh ánh mắt của nàng tốt, trở về nhà mình cũng thật có mặt mũi. Từ Thiếu Ngạo Cung đến Đông Phương Gia chỉ đi chừng 3-4 canh giờ. Đông Phương Gia là đại gia tộc đệ nhất dưới Dược Môn, hiện giờ địa vị không thay đổi, vẫn duy trì phong phạm thế lực lâu đời. Khi Lăng Tiếu cùng Đông Phương Tinh về nhà, Đông Phương Gia đều sôi trào lên. Họ cũng mới nhận được tin tức Lăng Tiếu từ thiên vực trở về, đã phái người chạy đến Tiếu Ngạo Cung. Nhưng lúc ấy Lăng Tiếu đã đi chiến loạn Uyên nên không gặp mặt. Mà giờ khắc này Lăng Tiếu đến bái phỏng, tự nhiên làm cho họ vô cùng vui sướng. Phải biết người từ thiên vực trở về thực lực liền có thể biết được. Lăng Tiếu chào hỏi Đông Phương Mỗ Mỗ cùng người của Đông Phương gia, sau đó định đến Đông Hải Long Cung. Nhưng người của Đông Phương gia quá nhiệt tình, giữ chân hắn tổ chức tiệc mừng, nhất là Đông Phương Hùng, nhất định muốn uống say một trận với hắn. Cuối cùng Lăng Tiếu quyết định để Đông Phương Tinh lựa chọn một số người của Đông Phương gia cùng theo chân hắn đến thiên vực. Xem như đây là một chút tình nghĩa của người làm con rể như hắn đối với Đông Phương gia. Đông Phương Tinh nghe được cảm động muốn khóc, kỳ thật nàng cũng muốn nói với Lăng Tiếu nhưng lại e ngại mở miệng bởi vì nàng cũng không muốn chia tách với cha mẹ nàng ở hai thế giới. Lưu lại Đông Phương gia hai ngày, Lăng Tiếu một mình đến Long Cung, dặn Đông Phương Tinh chờ hắn trở lại. Lăng Tiếu thật nhanh đi tới trước Đông Hải Long Cung, hắn là khách khanh Long tộc không ngại bị người cự tuyệt bên ngoài. Lại trở về Đông Hải Long Cung, Lăng Tiếu có một cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Hắn phát hiện trong Đông Hải Long Cung hội tụ lực lượng nồng đậm hơn nơi khác mà bổn nguyên lực lượng thật không ít. Thật hiển nhiên nơi này đã sớm bị Long tộc hấp thu không ít tinh hoa, lưu lại sử dụng trong tu luyện. Thậm chí có thể so sánh được với thiên điếm yếu tác. Khách khanh tướng quân, nhiều năm không gặp thật làm lão quy vô cùng tưởng niệm. Một thân ảnh thấp bé từ xa đi tới. Sau lưng người này còn mang theo mai rùa, đi đường chuyển động nhìn qua thập phần buồn cười, đó chính là Long Cung Quy Thừa Tướng. Ha ha, ta cũng thật tưởng niệm Quy Thừa Tướng A Hát. Lăng Tiếu tiến lên nghênh đón cười nói. Lão quy cũng không đáng cho khách khanh tướng quân tưởng niệm đi, lần này ngươi tới là gặp Thập Thất Công Chủ phải không? Quy Thừa Tướng híp mắt cười nói. Đều giống nhau thôi, là muốn gặp Thập Thất Công Chúa cùng Long Vương. Lăng Tiếu thẳng thắn nói. Trong lúc nói chuyện, hai đạo thân ảnh từ cách đó không xa lướt tới. Chính là đương kim Long Vương cùng Thập Thất Công Chúa. Thực lực Lăng Tiếu đã khác hẳn ngày xưa, nhưng vẫn chắp tay chào Long Vương. Gặp qua Long Vương, Long Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiếu, ánh mắt trực thẳng nội tâm hắn, thấy rõ bản chất của hắn. Nhưng Lăng Tiếu vẫn nhẹ nhàng tiêu sái, cho hắn một loại cảm giác mông lung nhìn không thấu. Khách khanh tướng quân nhiều năm không gặp, cảnh giới của ngươi thật phi phàm. Long Vương tán thưởng, may mắn có chút thu hoạch mà thôi. Lăng Tiếu đáp, sau đó nhìn qua Long Nữ hỏi. Long Nữ, vẫn tốt chứ? Long Nữ mừng rỡ nói. Lão đại ta vẫn tốt nhưng ta thật muốn đi theo lão đại thì tốt nhất. Bất kể linh thú hay thần thú đều trực tính, không thích. Góc truyện audio.com, nói chuyện quanh co, ha ha, sẽ có cơ hội. Lăng Tiếu cười nói, lại nhìn qua Long Vương. Long Vương, kỳ thật ta cùng Kim Long nhất tộc có chút sâu xa, không biết Long Vương có muốn gặp mặt Kim Long nhất tộc Thái Tử. Kim Long nhất tộc Thái Tử, hắn ở nơi nào? Long Vương lộ vẻ kích động hỏi. Vào thời viễn cổ, Long tộc đều là chủng tộc phi thường đoàn kết, bất kể là thuộc tính phái hệ nào, sẽ không hề bài xích phân mạch khác. Trải qua thời đại rời đổi, trên huyền linh đại lục chỉ còn lại Thủy Long nhất tộc ở lại Đông Hải Long Cung. Những Long tộc khác cũng không biết đã đi đâu, thậm chí họ còn nghĩ rằng đều đã bị diệt sạch. Hiện tại hắn đang làm khách trong địa bàn Hỏa Kỳ Lân, sẽ đến rất nhanh. Lăng Tiếu nói, hắn cùng Thập Tam Thái Tử có cảm ứng, trong phạm vi nhất định hắn có thể trực tiếp truyền tin tức cho hắn. Tốt nhất định phải gọi hắn đến Long Cung một chuyến, thật không nghĩ tới Kim Long nhất tộc còn tồn tại, lúc trước họ là nhất mạch chiến lực cường hãn nhất Long tộc chúng ta đâu. Long Vương hưng phấn nói, sau đó nói tiếp, tin tức này ta phải báo với lão Long Vương mới được, khách khanh tướng quân tâm sự trước cùng Thập Thất Công Chúa đi. Dứt lời hắn đã biến mất, Lăng Tiếu cùng Long Nữ trò chuyện, nhưng đa số là Long Nữ lắng nghe, Lăng Tiếu chỉ nói. Đây là không có biện pháp, Long Nữ không thiện ăn nói, nhưng nàng đã tỏ thái độ chỉ cần lão đại muốn nàng cùng đi thì nàng lập tức đi theo hắn. Đối với tính cách này của nàng chính Lăng Tiếu cũng cảm thấy vui mừng, lần này hắn thật muốn mang theo Long Nữ cùng đi, thậm chí còn muốn đem cả chân long của Long Cung đều đưa đến thiên vực. Đây chẳng khác gì bán nhân tình cho Long tộc, ngày sau quan hệ nhất định càng thân thiết. Đương nhiên hết thảy phải chờ đợi Thập Tam Thái Tử đến nơi đây mới có thể quyết định. Thập Tam Thái Tử rời khỏi Kỳ Lân bộ tộc lập tức chạy tới Đông Hải Long Cung.